Chương 314, nhao nhao xuất động. Lớn mật chú ý thân phận của ngươi. Trúc Kiếm còn dám nói bậy chống đối tông chủ, đừng trách chúng ta ở đây diệt ngươi. Trúc Kiếm lời nói đưa tới chúng phẫn, chỉ gặp còn lại 5 tấm bàn bên cạnh cổ linh sư, toàn bộ vô bàn đưa nở dê dở y, từng cái chỉ vào Trúc Kiếm phẫn nộ liên tục. Mà đối diện lao hổ âm hiểm cười càng tăng lên, vờ y ma dơ lên tay phải bưng chén rượu lên một mình đưa tới liệt hiểu. Đối mặt vô bàn đưa nở dê dở y mấy cái kia cổ linh sư, thưởng thức cây sáo Trúc Kiếm không những không giận mà còn cười, cuối cùng tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trên Lư Thiên, tựa như đang chờ Lư Thiên mở miệng đồng dạng. Quả nhân không hiểu âm luật, cũng không hiểu đến tấu nhạc. Nếu là quả nhân không phải phải nghe ngươi tiếng địch đâu. Lư Thiên nhìn về phía Trúc Kiếm con ngươi co rụt lại, nguyên bản liền có chút không vui thần sắc, giờ phút này bởi vì Trúc Kiếm lần nữa cự tuyệt, trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn. Lư Thiên là cao quý một tông chi chủ, ngày bình thường có thể nói là muốn phong đến phong, muốn mưa được mưa. Kiếm tông trên dưới, không người dám chống lại ý hắn. Nhưng mà từ Trúc Kiếm đi vào kiếm tông, lại tùy tính xem tông quy mà không thấy. Mặc dù nhiều lần lập xuống chiến công, lại trong mắt chỉ có bình đẳng không có chút nào địa vị bối phận phân chia, điều này cũng làm cho Lư Thiên có chút đau đầu. Hôm nay, Lư Thiên vậy dự định tốt, liền là không thể tùy ý Trúc Kiếm như vậy xuống dưới, cũng muốn để Trúc Kiếm minh bạch, cái này nhị tinh kiếm tông bên trong hắn Lư Thiên liền là trời. Hắn chi ý, đều muốn phục tùng. Hắn lời nói, mỗi người đều muốn nghe. Đây là chèn ép, đồng dạng cũng là trấn áp Trúc Kiếm ngạo khí. Coi như lập xuống mấy món công tích có thể làm gì, tu vi là bắt tinh cổ linh sư lại có thể thế nào. Lư Thiên muốn nói cho Trúc Kiếm, đi vào kiếm tông là lòng cũng muốn cột lại, là hổ cũng muốn nằm lấy. Bởi vì, kiếm tông bên trong, hắn Lư Thiên mới là tông chủ. Tha làm ngọc vỡ không làm ngói lạnh. Ngươi nhìn xem chậm rãi đứng người lên cùng hắn lạnh nhạt đối mặt Trúc Kiếm, Lư Thiên lập tức vô án nổi giận mà lên. Nhưng vậy đúng lúc này, một đạo buồn bực lôi mánh nhưng nổ vang, dư âm trực tiếp chuyển vào đại điện bên trong. Sấm rền thanh âm tơ y đột nhiên, khiến cho ở đây chu nở dê nhân nhao nhao giật mình. Đà cờ bị hệ tờ la Lư Thiên cùng Trúc Kiếm lao hầu ba người, thân hình lập tức hơi rung động, trực tiếp xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Khi ba người tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm về sau, ba người này thần sắc trong nháy mắt lộ ra kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, làm sao ta tại quần cuộn tầng mây bên trong, cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ. Lư Thiên nhíu mày kinh hãi nói. Lao hầu chống quải trượng, cặp kia nhìn về phía tầng mây trong con ngươi, cùng Lư Thiên trong mắt thần sắc giống nhau, đều là tràn đầy nồng đậm nghi hoặc cùng hoảng sợ. Trời thiên kiếp. Không nghĩ tới tại cái này tiểu tiểu viêm hỏa quốc bên trong, còn có thể có võ giả dẫn động thiên kiếp. Trúc Kiếm lẩm bẩm nói. Lư Thiên cùng Lao Hầu đều là một tông chi chủ, mặc dù từng nghe qua thiên kiếp nói chuyện, nhưng hai người đều không thấy tận mắt, cho tới không thể lập tức suy đoán ra thiên kiếp bố trí. Nhưng Trúc Kiếm lại khác, hắn cũng không phải viêm hỏa quốc võ tu. Đừng nhìn Trúc Kiếm tuổi còn nhỏ, vậy cũng chưa từng thấy tận mắt thiên kiếp, nhưng Trúc Kiếm trưởng thành bên trong. Thế nhưng là nhiều lần nghe qua hắn sư tôn nói về qua thiên kiếp. Thiên kiếp không có khả năng. Viêm hỏa quốc bên trong, không có khả năng có võ giả có thế dẫn phát thiên kiếp giáng lâm. Lư Thiên sợ hãi nhìn thoáng qua Trúc Kiếm, trong nháy mắt phủ định cao minh đến đáp án. Tại Lư Thiên trong trí nhớ, thiên kiếp là phiêu miểu vô ảnh. Cho dù là có người có thể dẫn động thiên kiếp, vậy không phải là tại viêm hỏa quốc bên trong, bởi vì cái này viêm hỏa quốc bên trong võ giả. Không có dẫn động thiên kiếp tư cách. Đối với cái này, Trúc Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không có đi tranh luận, vậy chưa từng đi giải thích thêm. Chỉ là đem ánh mắt theo tầng mây mà động, tựa như muốn nhìn quần quận phun trào tầng mây, phải hướng lấy nơi nào di động. Có thể nói, một tiếng này sấm rền chấn kinh Lư Thiên ba người, vậy bao quát kiếm tông bên trong tuyệt đối đệ tử. Đồng dạng, vậy kinh động đến kiếm tông bên trong, một cái trăm năm chưa từng lộ diện người. Tại kiếm tông dưới đại điện trăm trượng chỗ, có một gian đen kịt mật thất. Nếu là căn này mật thất có ánh sáng sáng, hội phát hiện nơi này khoanh chân ngồi một bộ khung xương. Tại khung xương phía trước, cắm ngược lấy một thanh màu xanh lá đại kiếm. Tại thiên kiếp sắp tới truyền ra tiếng sấm rền âm bên trong, cái kia thanh màu xanh lá đại kiếm run lên bần bật, lập tức tản ra một đạo lục mang. Cái này lục mang chiếu ở phía trước khung xương trắng bên trên, thoáng chốc một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp bộ kia ngồi xếp bằng khung xương trắng, vậy mà tại ken két tiếng vang hạ đứng thẳng lên, với lại chậm rãi giơ lên đầu lâu, cặp kia trống trơn trong hốc mắt tựa như còn có ánh mắt, ánh mắt xuyên thấu trăm trượng địa tầng theo tầng mây mà động. Thiên kiếp 300 năm. Viêm hỏa quốc bên trong, đã có 300 năm không có giáng lâm thiên kiếp. Ông long thanh âm ở trong mật thất quanh quẩn, một cỗ không thuộc về cổ linh sư linh lực ba động, trực tiếp từ khung xương trắng bên trên phát ra. Không nghĩ tới 300 năm sau viêm hỏa quốc bên trong, còn có võ giả có thể dẫn động thiên kiếp giáng lâm. Mặc kệ dẫn hạ thiên kiếp người là ai, đây cũng là ta cuối cùng cơ hội. Suy suy chỉ sợ có ý tưởng này người không ngừng ta một cái, liền không biết ba cái kia lão già còn sống hay không, lại hội sẽ không theo ta tranh đoạt dẫn hạ thiên kiếp người. Theo suy suy tiếng cười quái dị âm càng lúc càng lớn, căn này mật thất tựa như không chịu nổi khung xương trắng truyền ra tiếng cười, vờ ơ y ma kịch liệt lắc bả tờ đầu chuyển động. Tại cái này lắc lư bên trong, đứng thẳng khung xương trắng thân hình thoát một cái, trực tiếp dung nhập cái kia thanh màu xanh lá đại kiếm bên trong. Một giây sau, chỉ gặp đại kiếm đột nhiên run lên, trên không trung thân kiếm nhất chuyển, mũi kiếm trực tiếp xông lên phía trên ra. Thoáng chốc, tại Lư Thiên ba người tiếp tục nhìn chằm chằm tầng mây trầm tư thời khắc, ba người bọn họ hậu phương trong đại điện lập tức truyền ra từng tiếng kêu rên. Khi Bo Nở Ho quay người nhìn lại về sau, chỉ là nhìn thấy một thanh màu xanh lá đại kiếm phá địa mà ra, trong nháy mắt liền xông phá đại điện nóc nhà, tiêu thất tại phun trào trong tầng mây. Trúc kiếm không rõ ràng đại kiếm là cái gì, nhưng là Lư Thiên cùng Lao Hầu Tại vừa mới thấy rõ đại kiếm trong nháy mắt, thần sắc trên mặt biến rồi lại biến, cuối cùng Lao Hầu thật sâu thở dài, tựa như nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Mà Lư Thiên cái chán thoáng chốc toát ra mồ hôi, đợi đại kiếm tiêu thất về sau, Lư Thiên quay người nhìn về phía tầng mây trong con ngươi, dần hiện ra nồng đậm tôn kính. Là thật, Lao Tổ một mực không có chết. Lư Thiên hưng phấn thì thảo. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây cực xa giao hợp cung bên trong, một chỗ bí cảnh còn có một chỗ sóng biếc đầm nước. Tại cái này chỗ bí ẩn trong đầm nước, ngâm lấy một già một trẻ. Lão phụ trên mặt nếp nhăn từng đống, tựa như trải qua quá nhiều tuế nguyệt tờ ơ y lê đồng dạng. Giờ phút này, lão phụ hai tay dán ở thiếu nữ trên lưng, giống như là tại vi thiếu nữ chữa thương. Ngay tại sấm rền vang lên, cái kia thanh màu xanh lá đại kiếm phá đất mà lên thơ y điếm, trong đầm nước lão phụ đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó lập tức tản ra hai đạo tinh mang. Lôi linh thanh âm hạ xuống, chỉ cần tiếp qua một canh giờ, thiên kiếp tất hiện. Lão phụ đầu tiên là giật mình, sau đó cao mày ngẩng đầu lên, hít sâu dưới không khí bỗng nhiên cho mày, là hắn khí tức, không nghĩ tới hắn còn sống. Bất quá muốn cướp đoạt dẫn cướp người, cũng muốn hỏi trước một chút ta giao nương có đáp ứng hay không. Lão phụ âm lánh cười một tiếng, hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, sau đó tại thiếu nữ trên lưng điểm chỉ ba lần. Mộng Điệp chuyên tâm ở chỗ này tu luyện, giao nương ta muốn đi hội hội ngày xưa lão hưu. Thuận tiện nhìn xem là người phương nào, dẫn xuống 300 năm cũng chưa từng ra hiện tại viêm hỏa quốc thiên kiếp. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.